Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, Adam Ri quyết định. Khanh, quấn quanh lấy Haki nắm đấm cùng tam xoa tải trọng địa va chạm. Phát ra kim loại giao phong tiếng nổ đùng đoàng. Hỏa tinh liên tiếp vẩy ra, trượt xuống, chiếu sáng lên Salad Katakuri túc cái kia một trương lạnh lùng mặt. Còn không buông bỏ sao? Còn như vậy đánh xuống, bộ hạ của ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Adam Ri, Katakuri rộng lượng khăn quàng cổ phát xuống ra thanh âm trầm thấp. Thâm thúy lạnh lùng trong con mắt, không ngừng mà cuồn cuộn lấy quỷ quyệt vô cùng hồng mang. Adam Ri nhíu nhíu mày, bên miệng lại là cười gằn nói. Bọn hắn tự có lựa chọn của bọn hắn. Chiến tử vẫn là rút lui. Đây là tự do của bọn hắn. Người nói nhảm, nhiều lắm. Katakuri, nói xong Adam Ri cấp tốc lấn người mà lên. Nhấc chân chính là một cái thế đại lực trầm lên gối. Phanh nát phanh, cuồng bạo Haki cùng kinh khủng lực bộc phát. Để cái này một cái lên gối không khí chung quanh đều bạo phát ra trận trận trầm muộn tiếng nổ đùng. Đoàng, Katakuri hai mắt ngưng tụ. Đồng dạng đá ra một cước. Oanh, dưới chân bong thuyền cùng nhau vỡ vụn. Cả chiếc thuyền hải tặc bỗng nhiên chìm xuống. Katakuri thừa cơ hội này, lợi dụng phản xung lực cấp tốc kéo dài khoảng cách. Chung quanh mấy tên bích mom băng hải tặc thành viên lập tức hướng phía Adam Ri lao đến. Trong tay dẫn theo đủ loại vũ khí điên cuồng phát động công kích. Adam Ri không có chút nào do dự. Thân ảnh lóe lên. Cuồng bạo quỷ khí xen lẫn Haki quấn quanh lấy thân thể của hắn chen chúc mà lên. Cả người phảng phất hóa thành một đầu hung tàn dã thú. Vò thẳng nhập rộn ràng ràng hải tặc đám người. Màu tím đen khí lãng như là một đầu giao long. Những nơi đi qua, bích, mom băng hải tặc các thành viên phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Nhao nhao hóa thành vô số huyết nhục vẩy ra ngoài. Tên hải tặc sắc mặt tái nhợt mà hoảng sợ thét lên. Sau một khắc tiếng thét chói tai lại là im bặt mà dừng. Một cái đen kỳ tay trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn từ sau lưng của hắn xuyên ra. Phanh, tên kia hải tặc thân ảnh trì trệ. Tiếp theo cả người bạo liệt ra đi. Nổ lên tầng tầng huyết vụ. Đầy trời máu tê bên trong Adam Ri nhịn không được gầm hét lên. Hai mắt một mảnh màu đỏ tươi. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại. Trên thân thể của hắn cũng là treo hoặc nặng hoặc nhẹ thương thế. Trong miệng tràn ra một đạo vết máu. Trên thân một chỗ lại một chỗ vết thương như là đau cắt đau đớn. Toàn thân cơ bắp đều giống như bị xé mở một dạng. Dương mắt nhìn lại, hắn chỗ đi qua con đường, đều đã là một mảnh núi thây biển máu. Ngổn ngang lộn xộn thi thể cùng huyết nhục chất đầy một chỗ. Để trong không khí đều tràn đầy để cho người ta buồn nôn hương vị. Đối mặt với bích, mom băng hải tặc cái này mãnh liệt như thủy triều tiến công. Cho dù là hắn, cũng có chút lực có thua. Hải tặc nhân số, thật sự là nhiều lắm. Mảnh này trên đại dương bao la xưa nay không tồn tại lấy một địch vạn người. Cho dù là mạnh như dâu trắng như thế giới người mạnh nhất. Tại thể lực dần dần bị tiêu hao hết về sau, người bình thường súng ống cùng vây công, cũng sẽ cho hắn tạo thành đủ để chí mạng tổn thương. Lại càng không cần phải nói. Adam Ri thế nhưng là từ chiến tranh bộc phát ngay từ đầu liền một thân một mình đối mặt với toàn bộ. Bích, mom băng hải tặc vây công. Vẫn phải đồng thời ứng phó Salad Katakuri cùng Salad Oven loại cường giả cấp bậc này. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ. Đã đủ để chứng minh cái kia quái vật đồng dạng thể chất cùng điên cuồng chiến lực. Chung quanh bích, mom băng hải tặc các thành viên nhìn thấy Adam Ri toàn thân đẫm máu. Giống như ma thần dáng vẻ, trong lòng đều là tuôn ra một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý. Không dám tùy tiện tiến lên, cái này đều gần nửa canh giờ. Từ nửa cái giờ đồng hồ trước đó, bọn hắn liền liên tục không ngừng hướng lấy cái này nam nhân khởi xướng vây công. Nhưng cái này tuổi trẻ đến quá phận hải quân trung tướng. Rõ rệt đã bản thân bị trọng thương, rõ rệt thể lực đã bị tiêu hao vô số. Nhưng lực chiến đấu của hắn y nguyên duy trì một cái tương đương hung hãn mà điên cuồng trạng thái. Loại này thần kinh cùng ý chí lực, đơn giản không giống như là nhân loại có thể có được. Adamri ánh mắt lãnh đạm hơi lườm bọn hắn, chợt đem ánh mắt trên chiến trường nhanh chóng vừa đi vừa về quét qua. Trong nháy mắt, trên chiến trường hết thảy liền thu hết vào mắt, thế cục thấy được rõ ràng. Onigumo bọn họ đích xác không hổ là Zephyr lão đầu tử học sinh. Là hải quân bản bộ từ thế giới các tinh khiêu tế tuyển đi ra tinh nhuệ. Thế công của bọn hắn 10 phần mãnh liệt. Phong cách chiến đấu cũng là có chút biêu hãn. Mỗi người đều có thể đồng thời ứng đối chỉ ít mười mấy tên bích. Mom băng hải tặc thành viên. Nhưng hải tặc số lượng thật sự là nhiều lắm. Thậm chí Adamri tận mắt nhìn thấy nơi xa có một tên tuổi trẻ quân giáo sinh. Vừa xử lý một tên hải tặc về sau. Căn bản không kịp nghỉ ngơi. Một chút mất tập trung chính là bị hải tặc thủy triều thôn phệ quá khứ. Càng nhiều hải tặc từ càng xa xôi trên thuyền hải tặc vây quanh tới. Đơn giản liên tục không ngừng. Để cho người ta trong lòng nhịn không được sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Bọn hắn hải quân bên này áp lực. Càng lúc càng lớn, cùng mình không khá hơn bao nhiêu. Onigumo mỗi một người bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Có thể duy trì đến bây giờ, đã có thể được xưng là một cái kỳ tích. Như thế tiếp tục nữa lời nói. Hải quân bên này thể lực bị không ngừng mà tiêu hao. Thương thế không ngừng tăng thêm. Mà Big Mom băng hải tặc dù là thương vong thảm trọng, lại như cũ có được số hơn gấp 10 lần binh lực. Tiếp tục như vậy, qua không mấy phút thời gian, phía bên mình khẳng định phải thua. Nghĩ như vậy, Adamri ánh mắt bên trong chính là dần dần hiện ra một vòng hàn mang. Nhất định phải động thủ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia cười gằn xem trò vui thân ảnh. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.